Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ý ấm áp, mọi người cười nói vui vẻ. Lệ Tâm Vũ và em gái cùng ăn những con tôm to bự. Phương Đông Ân gắp thức ăn cho chồng, nhắc đi nhắc lại về việc ông mải mê làm việc mà gầy đi nhiều. Anh Tương à, làm sao anh lại không ăn chứ? Em gái Lệ Tâm Vũ lúc này mới phát hiện ra. Cậu bị làm sao vậy? Hay là cậu không được khỏe, làm sao cậu không ăn? Lệ Tâm Vũ đã bóc vỏ tôm bỏ vào chén của anh, nhưng anh không ăn, cứ ngồi nhìn chén cơm ngẩn người, thật là không giống với tác phong của anh một chút nào cả. Tiểu Vệ à, con có chuyện gì vậy? Nhìn sắc mặt của con không được tốt nha. Phương Đồng Ân đưa ánh mắt nhìn anh hỏi. Mà dù Tương Vệ vốn không tranh cãi ầm ĩ, giống như hai cô con gái của mình, nhưng từ khi đến nhà, ngoài ngày đầu tiên ra, mẹ lại chưa bao giờ thấy anh để lộ ra vẻ mặt như vậy. Lệ Minh Kiệt bất mãn nhướng mày nhìn Tương Vệ. Dạ không có chuyện gì, con... Tường Vệ vốn định thành thật giải thích thái độ của bản thân, nhưng khi bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lệ Tâm Vũ, anh lại không biết phải nói như thế nào. Con cảm thấy được, ăn bữa tối vui vẻ với cả nhà. Đời sống trong căn nhà này, quả thực là con rất may mắn. Không khí gia đình êm ấm, bà mẹ hạnh phúc, chị em vui vẻ, được trải nghiệm cuộc sống như vậy khiến anh nghĩ rằng mình sẽ luôn ở đây. Con đang nói cái gì vậy chứ? Cô chào mừng con đến đây sống mà, bởi vì cô chỉ có hai đứa con gái. Cho nên có lẽ con không biết, cô rất thích con trai đó. Phương Đồng Ân rất thích Tương Vệ, coi như là con đẻ của mình nói. Lệ Minh Kiệt đăm chiêu nhìn sắc mặt cứng đờ của Tương Vệ. Lệ Tâm Vũ nhíu mày. Tương Vệ à, cậu nói cái gì vậy chứ? Làm sao giống như cậu sắp chia tay cả nhà vậy? Cậu định về nhà của cậu sao? Sóng gió cũng đã qua rồi. Con nghĩ con không thể tiếp tục ở lại đây làm phiền cả nhà, có phải như vậy hay không à? Tương Vệ cầm chén cơm bắt đầu ăn nói. Đúng là sóng gió đã qua rồi, nhưng làm sao có thể xác định được chắc chắn rằng các phóng viên không túc trực quanh khu nhà cậu sống chứ? Tớ nghĩ đợi một thời gian nữa đi, dù sao lúc này cũng chưa an toàn đâu. Lệ Tâm Vũ vồn vã nói. Sóng gió làm sao mà qua được, tự nhiên tại sao anh lại muốn về nhà? Nghĩ đến việc anh sẽ dọn ra khỏi nhà thì cô thực sự là không đành lòng. Bởi vì cô đã quen với việc anh sống ở đây, quen với việc hết giờ học sẽ cùng anh về nhà, ở trong nhà luôn có hơi thở của anh. Có anh làm bạn, đó đã là một thói quen. Cô nhận ra bản thân mình rất thích anh, cho nên mới có thể thản nhiên đối mặt với cảm giác dành cho anh. Làm sao anh có thể nói cứ thế mà dọn đi chứ? Tớ chờ nói là tớ phải đi. Tường Vệ không ngừng đầu lên tiếp tục ăn cơm. Nhưng rõ ràng là cậu... Tâm Vũ à, ý tứ một chút đi con. Sóng gió cũng đã qua rồi, đó không phải là vấn đề con phải lo lắng nữa. Lệ Minh Kiệt nghiêm nghị nhắc nhở con gái. Tớ xin lỗi. Mặt của Lệ Tâm Vũ cứng đờ, giọng nói thiếu đi sự kiên nhẫn. Đúng thật, cô đang làm cái gì? Tại sao lại trở nên hưng phấn như vậy chứ? Khẽ cất tiếng thở dài, Tường Vệ đặt chén cơm xuống, nở ra nụ cười không nhìn ba mẹ Lệ Tâm Vũ. Anh vỗ nhẹ đầu của cô. Nếu như lời xin lỗi hữu dụng, thì sao còn cần phải cảnh sát chứ? Cậu bao tôm cho tớ đi, giống như đang bồi thường thì tớ sẽ tha thứ cho cậu. Thái độ của anh khiến áy náy trong cô tiêu tan. Cô trừng mắt nhìn anh không cam lòng, bóc tôm bỏ vào chén của anh. Cậu ăn nhiều như thế còn bắt tớ làm, đúng là đồ ham ăn mà. Tường Vệ nở nụ cười, không quan tâm tới vẻ mặt tức giận của cô, đắc ý cho con tôm vào miệng rồi sau đó cười thỏa mãn. Mặc dù không thừa nhận, nhưng Lệ Tâm vội biết anh đã cố tình ở trên đầu của mình. Đúng vậy, cô quên mất rằng Tường Vệ căn bản là không thể ở mãi trong nhà của cô. Cô và anh không quen biết. Lúc trước rõ ràng cô cũng không hỏi qua ý của anh mà đã bắt anh đến sống ở nhà của mình. Thôi được rồi, mau ăn đi các con. Ăn xong rồi về phòng làm bài tập. Phương Đồng Ân lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên ắng, nở ra một nụ cười thoải mái. Không khí lại trở nên ồn ào náo nhiệt, nhìn cả gia đình hạnh phúc và nhìn cô gái ngồi bên cạnh mình, Tường Vệ mỉm cười. Anh sẽ nhớ mãi, sẽ không bao giờ quên cảm giác hạnh phúc này, không bao giờ quên rằng mình từng là thành viên của gia đình này và không khí đầm ấm mà anh đang tận hưởng. Sẽ có một ngày, anh cũng sẽ có một gia đình hạnh phúc như thế này, nhất định. Làm xong bài tập, sau đó nói chuyện với Lệ Tâm Vũ một lát. Chờ câu đi rồi, Tường Vệ không ngủ mà ra khỏi phòng, đi thẳng đến từ phòng ở dưới lầu 1. Nhìn ánh sáng hắt ra qua khe cửa, anh hít sâu rồi đưa tay lên gõ cửa. Vào đi. Dường như đã biết việc anh sẽ đến, Lệ Minh Kiệt thấp giọng đáp lại. Đẩy cửa ra, Tường Vệ bước vào phòng nhìn thằng người đàn ông đang ngồi sau bàn. Chú Lệ. để tập tài liệu trên bàn xuống. Lệ Minh Kiệt nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.